Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 910, Độc Cô Bác nhắc nhở. Thuộc hạ không dám, nghe lấy Lục Uyên, Độc Cô Bác lúc này nói ra, là không dám, mà không phải là không có, đúng không? Lục Uyên nhìn lấy Độc Cô Bác, nhàn nhạt mà hỏi, thuộc hạ không có. Điện chủ đối thuộc hạ ân cùng tái tạo, độc đan chi pháp càng là triệt để giải ta Bích Lân một mạch sinh tử tai họa ngầm. Thuộc hạ một mực cảm kích trong lòng, sao dám đối điện chủ lòng có khúc mắc? Độc Cô Bác hơi hơi khom người, một mặt thành khẩn nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên hai mắt giống như đao giống như nhìn chăm chú lên Độc Cô Bác. Mà Độc Cô Bác lại là không sợ chút nào nghênh lấy Lục Uyên dò xét. Không có bất kỳ cái gì né tránh. Một lát sau, Lục Uyên thở dài, ánh mắt biến đến nhu hòa xuống tới. Lúc trước cùng Độc Cô trưởng lão định ước định ngươi còn nhớ đến. Lục Uyên chắp tay sau lưng, nhẹ giọng hỏi, thuộc hạ nhớ đến, điện chủ giải ta cùng Nhạn Nhạn độc tố. Thuộc hạ thì nửa đời sau tận cung cấp điện chủ ra roi thúc ngựa. Độc Cô Bác đáp, nguyên lai Độc Cô trưởng lão còn nhớ rõ. Cái kia nhiều năm như vậy ta đối đãi các ngươi như thế nào? Có thể có chút bạc đãi các ngươi. Lục Uyên hỏi, điện chủ đối đãi chúng ta vô cùng tốt. Chưa từng có chút thua thiệt đối đãi chúng ta. Độc Cô Bác nói ra. Cái kia Độc Cô trưởng lão vì sao những ngày này giàu dĩ không vui? Là tại vì lúc trước giam cầm sự tình còn canh cánh trong lòng. Sự kiện này ta đã nói qua, cùng Minh Phượng đấu la không quan hệ, đều là mệnh lệnh của ta. Bởi vì Độc Cô trưởng lão ngươi đấu với trời hoàng thất đi quá gần. Việc quan hệ võ hồn điện đại kế, ta không thể không thận trọng. Sự kiện này ta làm không đúng. Ta có thể hướng Độc Cô trưởng lão ngươi xin lỗi, nhưng là thân là Long Vương Điện trưởng lão, đấu với trời hoàng thất đi gần như vậy, Độc Cô trưởng lão phải chăng cũng cần tự kiểm điểm một chút chính mình. Lục Uyên nhìn chăm chú lên Độc Cô Bác, ngữ khí nhàn nhạt mà hỏi, thuộc hạ biết sai, Độc Cô Bác nói ra, không cần, thiên đấu hoàng thất đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tuyết Tinh Thân Vương cũng đã chết. Võ hồn điện nhất thống đại lục đã thành tất nhiên. Chuyện lúc trước thì để hắn tới. Ngày sau ngươi vẫn là ta Long Vương Điện trưởng lão. Dược đường đường chủ. Những vị trí này ta sẽ không động tới ngươi. Ngươi những năm này cẩn trọng. Vì Long Vương Điện thành lập không ít công huân. Ta cũng đều nhất nhất ghi ở trong lòng. Ta sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào công thần. Cái kia đưa cho ngươi ta sẽ không hẹp hòi. Hồn cốt hồn đạo khí vẫn là cao giai đan dược. Ta cũng sẽ không keo kiệt cho. Chỉ cần ngươi một lòng vì Long Vương Điện là đủ. Còn có một chút ngươi cũng có thể yên tâm. Long Vương Điện cũng là Long Vương Điện. Vĩnh viễn sẽ không cùng Võ Hồn Điện sát nhập. Ngươi cũng không cần phải lo lắng Võ Hồn Điện người sẽ sai xử ngươi làm những gì. Trừ ta ra. Ngươi không cần nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh. Đã hiểu. Lục Uyên hỏi. Thuộc hạ minh bạch. Độc Cô Bác trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lục Uyên một câu nói kia cũng coi là giải hắn một ít nỗi lo về sau. Hắn cùng Võ Hồn Điện ở giữa có chút mâu thuẫn. Long Vương Điện không nhập vào Võ Hồn Điện với hắn mà nói tự nhiên là một chuyện thật tốt. Minh bạch liền tốt. Thu thập xong tâm tình đi. Thiên đấu hoàng thất cũng không có gì tốt. Tại trong tay của bọn hắn, thiên đấu đế quốc mục nát thối nát. Bách tính càng là sinh hoạt nước sôi lửa bỏng. Mà ta sẽ để ngươi xem một chút. Toàn bộ đại lục là như thế nào tại ta chữa trị phía dưới phát triển không ngừng. Nhanh chóng phát triển, vỗ vỗ Độc Cô Bác bả vai. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Thuộc hạ rất chờ mong nhìn đến ngày đó đến. Độc Cô Bác nói ra. Vậy liền nói như thế điểm. Chúng ta muốn lên đường. Long Vương Điện thì giao cho ngươi cùng Minh Phượng đấu la chiếu khán. Lục Uyên nhẹ giọng nói một câu, liền muốn ly khai. Điện chủ xin chờ một chút. Lục Uyên vừa mới phóng ra cước bộ, liền bị Độc Cô Bác cho gọi lại. Độc Cô trưởng lão còn có chuyện gì? Lục Uyên quay người hỏi. Thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Độc Cô Bác nói ra. Nói, thuộc hạ chỉ có Nhạn Nhạn như thế một cái cháu gái. Lần này đi Hải Thần Đảo lộ trình xa xôi, cũng không thông báo gặp phải như thế nào nguy hiểm, cho nên thuộc hạ muốn mời điện chủ giúp đỡ chăm sóc một chút Nhạn Nhạn. Độc Cô Bác thành khẩn nói, ra, việc này dễ dàng mà thôi. Độc Cô Nhạn là ta Long Vương Điện bên trong người, liền không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chăm sóc tốt nàng. Yên tâm đi, Lục Uyên nhẹ nói. Tạ điện chủ, Độc Cô Bác bái tạ nói. Lục Uyên khẽ gật đầu một cái, sau đó di chuyển lấy cước bộ, hướng về cách đó không xa mọi người đi đến. Lên đường đi, ánh mắt quét mắt một vòng. Lục Uyên từ tốn nói, tại Lục Uyên tuyên bố dưới, một đoàn người bắt đầu lên đường, 11 người phân làm hai cỗ xe ngựa. Một cỗ bên trong ngồi đấy chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ngũ nữ. Một cái khác chiếc bên trong ngồi đấy Tà Nguyệt, Phụ Cầm Xanh, Linh Vĩ, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn 5 người. Đến mức Lục Uyên, khụ khụ, cái kia cũng không cần nói. Khẳng định là cùng chung nữ nhân của mình ngồi cùng một chỗ á. Xe ngựa rất lớn. Ngồi đấy 5-6 người cũng là không có chút cảm giác nào chen chúc. Nơi này xe ngựa đều là đi qua cải tạo, phòng chấn động tính năng cũng là tương đương xuất sắc. Hai cỗ xe ngựa tại đại lái trên đường lấy, chỉ chốc lát sau thì triệt để biến mất tại Độc Cô Bác đám người trong tầm mắt. Theo xe ngựa chạy, một trời thời gian chậm rãi trôi qua. Bên trên bầu trời ánh chiều tà đem bầu trời phủ lên thành một mảnh hỏa hồng. Mà Lục Uyên mấy người cũng là đi tới trong một rừng cây. Mọi người dừng lại đi. Hôm nay sợ là đuổi không đến phía dưới thành trì. Thì tại dã ngoại nghỉ ngơi một chút đi. Tà Nguyệt, Bàn Tử, Linh Vĩ các ngươi ba cái đi trong rừng cây chuẩn bị con mồi trở về. Cầm Xanh, Tiểu Áo các ngươi hai cái cùng ta cùng một chỗ đem lều vải dựng đứng lên đi. Lục Uyên theo trong, xe ngựa nhô đầu ra. Đối với mọi người nói, đúng, điện chủ, đúng, thánh tử điện hạ, được rồi, lão đại, cao thấp không đều thanh âm vang lên. Sau đó mấy người bắt đầu các ti kỳ trước. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta làm gì? Chữ Vinh Vinh tiến tới Lục Uyên bên người, nhẹ giọng hỏi, các ngươi nữ hài tử thì nghỉ ngơi tốt liền tốt, những chuyện này chúng ta những nam nhân này đến làm là được rồi. Nhéo nhéo chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn, Lục Uyên vừa cười vừa nói, như vậy sao được, chúng ta cũng phải giúp bận bịu. Hồ Liệt Na nói ra, nghe được Hồ Liệt Na lời này. Còn lại trung nữ cũng là cùng nhau gật đầu. Được thôi, cái kia đợi chút nữa Tà Nguyệt bọn họ đem con mồi đánh trở về. Các ngươi giúp đỡ thanh tẩy một cái đi. Đúng, trong các ngươi có sẽ làm cơm sao? Nhiều người như vậy, ta một người động thủ sợ là không kịp. Lục Uyên ánh mắt quét mắt một vòng, nhìn lấy trung nữ, hỏi, đối mặt với Lục Uyên ánh mắt, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh chữ Vinh Vinh đồng thời rụt đầu một cái. Các nàng ăn ngược lại là sẽ ăn, làm đó là không sẽ làm. Ta sẽ, một đạo điềm đạm bên trong mang theo một tia mềm mại thanh âm tại Lục Uyên bên tai vang lên. Lục Uyên tập trung nhìn vào, nguyên lai là Độc Cô Nhạn. Nhạn tử ngươi biết, nhìn lấy Độc Cô Nhạn, Lục Uyên trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Trước kia tại Lạc Nhật xâm lâm thời điểm chỉ có ta cùng Gia Gia hai người. Những vật này ta từ nhỏ đã học xong. Bị Lục Uyên xem xét. Độc Cô Nhạn hai cái tay ngọc xoắn cùng một chỗ. Hơi có chút khẩn trương. Bất quá vẫn là thoải mái nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.